Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1427, Ngũ Hành Linh Tộc. Góc truyện audio.com. Diệp Hải Đường đứng tại một mảnh trên đất trống, thần sắc lạnh nhạt, trên tay cầm Hắc Liên Kính. Đến hàng vạn mà tính lục sắc yêu ong vây công Diệp Hải Đường. Lục sắc yêu ong toàn thân u lục sắc, phần đuôi có một cây dài hơn thước màu vàng kim nhạt đuôi gai. Sau lưng mọc lên hai đôi lục sắc cánh mỏng, đầu tiểu vĩ đại, nhìn một đôi dài hơn thước giác hút trần trụi tại ngoại. Nhìn có phần dữ tợn kinh khủng, dày đặc hắc sắc lôi hỏa theo Hắc Liên Kính bên trong bay ra. Nện ở lục sắc yêu ong trên thân, lục sắc yêu ong lập tức hôi phi yên diệt, không còn sót lại một chút cặn. Những này yêu ong phần lớn là nhị giai, có 5 con tam giai yêu ong. Lục sắc yêu ong miệng phun lục sắc yêu hỏa, cùng hắc sắc lôi hỏa chạm vào nhau, lưỡng chủng hỏa diễm chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Một chút ngọn lửa xanh lục rơi trên mặt đất lập tức nổ ra một cái hố to, trong hầm giấy lên một mảnh ngọn lửa xanh lục, lục mặt màu đen nhánh lệnh kỳ vòng quanh nàng xoay nhanh không chừng. Mặt cờ trên đều thêu lên nhất cái bạch sắc khô lô đầu. Âm khí trùng thiên, thỉnh thoảng truyền ra quỷ khóc sói gào thanh âm. Mặt cờ hiện ra một mảng lớn hắc sắc âm khí, hóa thành nhất cái màu đen nhánh màn sáng, bao lại Diệp Hải Đường. Lục sắc yêu ong chạm đến hắc sắc âm khí, lập tức rớt xuống, không nhúc nhích. Diệp Hải Đường pháp quyết nhất biến, lục mặt hắc sắc lệnh kỳ lập tức tách ra chói mắt ô quang. Mặt cờ trên bạch sắc khô lô đầu phảng phất sống tới, nhao nhao phun ra một mảng lớn mảnh khảnh bạch sắc tơ mỏng, bện thành một chương to lớn vô cùng bạch sắc túi lưới. Chụp vào bầy ong, lục sắc yêu ong bò tới bạch sắc túi lưới thượng diện, điên cuồng gặm cắn bạch sắc túi lưới. Bất quá rất nhanh, lục cái bạch sắc khô lô đầu các phun ra một cỗ bạch sắc hỏa diễm, thuận bạch sắc tơ mỏng lan tràn đến lục sắc yêu ong trên thân. Lục sắc yêu ong chạm đến bạch sắc hỏa diễm, lập tức biến thành cho bụi. Diệp Hải Đường pháp quyết nhất biến, quanh thân hiện ra một mảng lớn hắc sắc âm khí, truyền ra một trận thê lương quỷ khóc thanh âm. Lục sắc yêu ong tốc độ trở nên chậm đánh tới, cuồn cuộn âm khí cuốn tới, bao lại tất cả lục sắc yêu ong. Phương viên 500 trượng đều bao phủ tại nội. Trong âm khí thỉnh thoảng truyền ra một trận tiếng nổ đùng đoàng. Bất quá theo thời gian trôi qua, thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy. Hắc sắc âm khí tán đi, hàng vạn con lục sắc yêu ong rơi xuống đất, không nhúc nhích, toàn bộ biến thành thây khô. Một thân tinh huyết bị hút khô. Diệp Hải Đường sắc mặt tái nhợt, trên tay bạch sắc cốt tiên hiện ra một trận chướng mắt bạch quang, sát khí ngút trời. Những này yêu ong tinh hồn cùng tinh huyết toàn bộ bị bạch cốt tiên hấp thu. Cốt tiên uy lực tăng lên không ít, hấp thu tinh hồn cùng tinh huyết càng nhiều, cốt tiên uy lực càng lớn. Đây cũng là quỷ tu không vì chính đạo tiếp nhận nguyên nhân chủ yếu. Đúng lúc này, mặt đất vỡ ra đến, xuất hiện một đạo cao vài trượng vết rách. Vết rách nhanh chóng hướng về Diệp Hải Đường vị trí lan tràn. Diệp Hải Đường phản ứng rất nhanh, hóa thành một đạo bóng đen, trong nháy mắt xuất hiện tại vài chục trượng bên ngoài địa phương. Lơ lửng ở giữa không trung Hắc Liên Kính bộc phát ra chói mắt ô quang, phun ra trên trăm khỏa dưa hấu đại hắc sắc lôi hỏa, đánh vào vết rách vị trí. Ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng vang lên qua đi. Ngọn lửa màu đen che mất khe hở vị trí. Diệp Hải Đường thần thức mở rộng, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Nàng cũng không có phát hiện bất luận cái gì yêu thú khí tức. Kỳ quái, cũng không lâu lắm, ngọn lửa màu đen tán đi. Mặt đất thêm ra một cái vài trăm trượng đại hố to. Cũng không có bất kỳ cái gì yêu thú cái bóng. Đúng lúc này, mặt đất đung đưa kịch liệt, xuất hiện một đạo đạo liệt ngân. Vết rách nhanh chóng mở rộng, phảng phất địa chấn, Mười mấy đầu thô to hồng sắc rễ cây theo lòng đất chui ra. Đánh về phía Diệp Hải Đường. Trên trăm khỏa cao hơn ngàn trượng đại thụ che trời nhanh chóng hướng về Diệp Hải Đường di động. Phương viên mười dặm mặt đất nhao nhao vỡ ra đến. Từng cây thô to hồng sắc rễ cây theo lòng đất chui ra. Mấy trăm đầu thô to hồng sắc rễ cây phá đất mà lên. Hóa thành mấy trăm đầu hồng sắc trường tiên. Chụp về phía Diệp Hải Đường. Hồng sắc rễ cây những nơi đi qua. Vang lên một trận chói tai tiếng xé gió. Hắc liên kính mặt kính sáng lên vô số hắc sắc phù văn. Phun ra trên trăm khỏa đầu lâu đại hắc sắc hỏa cầu. Đánh tới hướng bốn phía. Liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Hắc sắc hỏa cầu nện ở hồng sắc rễ cây thượng diện. Lập tức vỡ ra. Hóa thành một mảng lớn ngọn lửa màu đen. Nhanh chóng lan tràn ra. Quảng cáo. Diệp Hải Đường ngọc thủ vừa nhấc, chín chuôi dài hơn thước bạch sắc cốt đao bay ra, hóa thành chín đạo bạch quang, bổ vào bị ngọn lửa màu đen bao quanh hồng sắc rễ cây. Hồng sắc rễ cây nhao nhao đứt gãy ra. Lúc này, trên trăm khỏa đại thụ che trời đem Diệp Hải Đường bao bọc vây quanh. Bọn chúng cành lá rậm rạp, che khuất bầu trời. Diệp Hải Đường cảm giác sắc trời tối xuống. Mười mấy trăm khỏa đại thụ che trời trên cành cây mọc ra một mảng lớn thô to gai gỗ. Nhanh chóng hướng về Diệp Hải Đường di động qua đến. Một bộ muốn đem Diệp Hải Đường ghim thành si từ tư thế. Diệp Hải Đường cầm hắc liên kính. Bên ngoài thân tuôn ra một mảng lớn hắc sắc âm khí. Hóa thành một đoàn mấy trượng đại mây đen hướng về không trung bay đi. Nàng còn không có bay ra nhiều cao. Mặt đất đung đưa kịch liệt, lấy ngàn mà tính hồng sắc rễ cây phá đất mà lên. Như giống như trên ngàn thanh to dài xích sắc lợi kiếm. Đánh về phía Diệp Hải Đường. Diệp Hải Đường nếu như cưỡng ép bay đến không trung, khẳng định sẽ bị trên ngàn thanh xích sắc lợi kiếm xuyên thủng thân thể. Trên tay nàng hắc liên kính bộc phát ra chói mắt hắc quang. Phun ra vô số hắc quang. Đánh vào đánh tới hồng sắc rễ cây. Ầm ầm, những này rễ cây chạm đến hắc quang. Lập tức nổ bể ra đến. Đúng lúc này, tính ra hàng trăm xích sắc hỏa cầu đập tới. Chưa cận thân, một cỗ ngập trời sóng nhiệt tựu đập vào mặt. Diệp Hải Đường quanh thân âm phong đại tác. Thổi lên một cơn gió lớn. Đánh tới xích sắc hỏa cầu cùng cuồng phong chạm vào nhau. Một bộ phận cuồng thiểm mà diệt. Một bộ phận lấy tốc độ nhanh hơn dọc theo đường về bay đi. Rơi đập tại thượng trăm khỏa đại thụ che trời bên trong. Những này đại thụ che trời lập tức giấy lên lửa lớn rừng rực. Ánh lửa ngút trời. Diệp Hải Đường hai mắt sáng lên một trận ô quang. Chính là Hoàng Tuyền Pháp Mục. Khẳng định có cây cối thành tinh. Nếu không sẽ không có nhiều như vậy cây cối công kích nàng. Quả nhiên. Tại góc Tây Bắc, có một gốc cao hơn trăm trượng hồng sắc quả thụ. Quả thụ không có lá cây. Trải rộng xích hồng sắc gai sắc. Quả thụ trên treo 13 viên nắm đấm lớn xích sắc trái cây. Trên cành cây có một ít xích kim sắc đường vân. Chung quanh cái khác đại thụ đều không có kết quả. Duy chỉ có hồng sắc quả thụ kết quả. Hết sức kỳ quái. Nếu không phải có Hoàng Tuyền Pháp Mục. Diệp Hải Đường vậy không nhất định có thể phát hiện thụ yêu tồn tại. Nàng bên ngoài thân ô quang đại phóng. Hóa thành một đạo hắc quang phá không mà đi. Diệp Hải Đường rời đi về sau. Cổ thụ che trời không nhúc nhích. Hồng sắc rễ cây nhao nhao chui hồi lòng đất. Mặt đất một mảnh hỗn độn. Coi như có nhân đi qua từ nơi này. Nhiều lắm là coi vì đã từng có nhân ở chỗ này đấu pháp. Một chén trà thời gian về sau, không trung bỗng nhiên vang lên một đạo ầm ầm tiếng sấm. Một đoàn hơn nghìn trượng đại mây đen bỗng nhiên xuất hiện ở trên không. Sấm sét vang dội, trong mây đen có thể thấy được từng đầu thân eo thô to ngân sắc lôi xà. Diệp Hải Đường đứng tại nhất cái tiểu sườn đất thượng diện. Trên tay cầm nhất mặt hắc sắc trận bàn, thần sắc lạnh lùng, nàng pháp quyết nhất biến. Đi trận bàn trên đánh vào một đạo pháp quyết. Không trung mây đen kịch liệt lan lộn, hiện ra một mảng lớn ngân sắc hồ quang điện. Ầm ầm, một đạo vang vọng đất trời, tiếng sấm vang lên qua đi. Trên trăm khỏa dưa hấu đại ngân sắc lôi cầu theo trong mây đen bay ra, chiếu sáng một phiến khu vực. Trên trăm khỏa ngân sắc lôi cầu như là sao băng, nện ở hồng sắc đại thụ phụ cận. Liên tiếp tiếng oanh minh vang lên. Mười mấy khỏa ngân sắc lôi cầu nện ở một gốc trên đại thụ che trời mặt. Lập tức vỡ ra, một mảnh ngân sắc lôi quang lướt qua về sau. Đại thụ che trời giấy lên hừng hực đại hội. Thụ yêu phát giác được không ổn, khống chế cây khác cây cối di chuyển nhanh chóng. Chính nó đi theo di động, nó cũng không rõ ràng. Nhất cử nhất động của mình, đều ở Diệp Hải Đường trong lòng bàn tay. Nó vừa chạy ra trăm trượng, lòng đất bỗng nhiên sáng lên một trận chói mắt kim quang. Mặt đất bỗng nhiên biến thành kim sắc, giống như nhất mặt to lớn kim sắc tấm gương. Tại ngân sắc lôi quang chiếu rọi xuống, chiếu rọi xuất một trận kim quang. Ngũ hành tương sinh tương khắc, kim khắc mộc, tính ra hàng trăm người trưởng thành to bằng cánh tay kim sắc xiềng xích theo lòng đất bay ra. Cuốn lấy hồng sắc quả thụ, vô số đầu thô to kim sắc xích sắt cuốn lấy hồng sắc quả thụ thân cây. Đưa nó khóa lại, hồng sắc quả thụ kịch liệt giãy giụa. Nó muốn khống chế cây khác cây cối công kích kim sắc xích sắt. Bất quá những cây to kia động đều không động được. Dày đặc ngân sắc lôi cầu từ trên cao rớt xuống, đập vào hồng sắc quả thụ trên cành cây. Hồng sắc quả thụ lay động kịch liệt, phát ra một đạo thê lương nữ tử kêu thảm. Thô to trên cành cây bỗng nhiên xuất hiện một trương tuyệt mỹ nữ tử khuôn mặt. Nữ tử con mắt là màu xanh biếc, ngũ quan vặn vẹo, nữ tử không biết đạo đang nói cái gì. Líu díu, Diệp Hải Đường nghe không hiểu. Diệp Hải Đường pháp quyết nhất biến, mây đen đình chỉ cổn động, đã không còn ngân sắc lôi cầu nện xuống. Nàng nghe Vương Thanh Linh nhắc qua, Vương Trường Sinh có một đầu thụ yêu, thực lực cường đại, nàng không nghĩ tới, mình thế mà tại Phi Tiên Khư đụng phải một đầu thụ yêu. So với bụi gai thành yêu, cây cối thành yêu tỷ lệ lớn hơn một chút. Cái này thụ yêu có mặt người, đoán chừng vậy không là bình thường thụ yêu. Phi Tiên Khư nguy hiểm trùng điệp, thêm một cái giúp đỡ, nhiều mấy phần tỷ lệ sống sót. Diệp Hải Đường há mồm phun ra một đoàn tinh huyết, hóa thành một đóa lớn gần trượng hoa sen màu máu, hướng về thụ yêu bay đi. Thụ yêu tựa hồ phát giác được cái gì, muốn phản kháng. Không trung mây đen kịch liệt lăn lộn, hiện ra mấy chục đầu thân eo thô to ngân sắc lôi xà. Nữ tử ánh mắt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, nàng nhánh cây rủ xuống đến, tựa hồ là nhận mệnh. Hoa sen màu máu chui vào thụ yêu thể nội. Trên cành cây nữ tử mặt lộ vẻ thống khổ. Diệp Hải Đường cũng không yên tâm, lại gieo xuống năm đạo cấm chế. Lúc này mới yên lòng lại. Nàng thu hồi trận pháp, hướng về thụ yêu bay đi. Thụ yêu nhánh cây nhanh chóng dài ra, thẳng đến Diệp Hải Đường mà đi. Bất quá nó cũng không có công kích Diệp Hải Đường, mà là đem 12 mai quả đưa cho Diệp Hải Đường. Tựa hồ tại hướng Diệp Hải Đường lấy lòng. Diệp Hải Đường trên dưới quan sát một chút thụ yêu, nàng không nhận ra thụ yêu lai lịch. Khả năng Vương Thanh Linh nhận biết. Nàng vậy không khách khí, tháo xuống 12 khỏa quả. Nàng cắn một cái trái cây màu đỏ, một cỗ dư thừa hỏa linh khí tại phần bụng dâng lên. Xem ra cái này thụ yêu bản thể là một loại nào đó hỏa thuộc tính quả thụ. Phụ cận đại thụ nhanh chóng khô héo xuống tới, phiến lá biến vàng, rụng xuống. Thụ yêu trên nhánh cây xuất hiện 10 cái to như hạt đậu quả. Diệp Hải Đường hơi sững sờ. Cái này thụ yêu tựa hồ có thể hấp thụ cái khác thực vật sinh khí, bồi dưỡng ra linh quả. Vương Trường Sinh mộc yêu có thể hấp thụ cái khác thực vật sinh khí, an dưỡng thương thế. So sánh dưới, Diệp Hải Đường hàng phục cái này thụ yêu càng thêm lợi hại. Lại có thể hấp thụ cái khác thực vật sinh khí bồi dưỡng linh quả. Cũng không biết nó hấp thụ bao nhiêu thực vật sinh khí. Mới bồi dưỡng ra 12 khỏa hỏa thuộc tính linh quả. Không phải là theo linh giới rơi xuống à? Diệp Hải Đường tự nhủ. Sắc mặt có phần hưng phấn. Đi thôi, dẫn đường cho ta. Ta sẽ không bạc đãi ngươi. Quảng cáo. Diệp Hải Đường dùng thần thức câu thông thụ yêu. Để nó dẫn đường. Thụ yêu bên ngoài thân hiện ra một mảng lớn ánh lửa. Hình thể vụt nhỏ lại. Hóa thành một đầu cao cỡ một người thụ nhân. Nó là nữ nhân mặt. Ngũ quan đều đủ. Làn da lại xuất hiện vỏ cây đồng dạng đường vân. Tay chân do nhánh cây tạo thành. Có chút cổ quái. Thụ nhân nhanh chóng hướng về phía trước di động. Diệp Hải Đường đi theo. Một ngày sau, Diệp Hải Đường đi ra rừng rậm. Một cái xích hồng sắc sơn cốc xuất hiện ở trước mặt nàng. Sơn cốc hai bên thạch bích là xích hồng sắc. Trên mặt đất tán lạc không ít xích sắc khoáng thạch. Cách hơn 10 trượng cự ly. Đều có thể cảm nhận được một cỗ nhiệt độ nóng bỏng. Nàng cái này cùng nhau đi tới. Không có phát hiện một gốc linh dược. Cho dù là 10 năm linh dược đều không có. Không có linh dược coi như xong. Càng kỳ quái hơn chính là. Liền yêu thú hoặc là yêu trùng đều không có. Ngược lại là nhìn thấy không ít yêu thú hài cốt. Hiển nhiên, linh dược, yêu thú, yêu trùng đều bị thụ nhân cắn nuốt hết. Lúc này mới ngừng kết xuất 12 mai trái cây. Diệp Hải Đường tay lấy ra màu xanh nhạt quyển gia cừu. Quyển gia cừu trên là một bộ bản đồ địa hình. Vài chỗ có khắc tiêu chí. Cái này trương bản đồ địa hình là Vương Trường Sinh cấp Diệp Hải Đường. Vương Thanh Thiến bốn người vậy có. Cái này địa đồ là Trấn Hải Tông cất giữ tại Tàng Kinh Các. Ghi chép Trấn Hải Tông đệ tử tại Phi Tiên Khư đi qua lộ tuyến. Một chút có lợi hại yêu thú địa phương. Cũng làm tiêu ký. Thụ nhân không dám tiếp tục đi lên phía trước. Nó tựa hồ đang sợ cái gì. Dựa theo địa đồ biểu hiện. Phía trước là một đám hỏa sơn khu vực, xuyên qua nơi này, đến nhất chỗ khả năng có được linh dược chân quý địa phương. Diệp Hải Đường một phen tư lượng, thu hồi thụ nhân, tiếp tục đi lên phía trước, Phi Tiên Khư bên ngoài. Trên hoang đảo, Vương Trường Sinh chờ hơn 20 vị nguyên anh tu sĩ ngồi cùng một chỗ thưởng thức trà nói chuyện phiếm, hoặc giao lưu tu luyện tâm đắc. Hoặc thảo luận Phi Tiên Khư tình huống. Hoặc giao hoán vật phẩm. Vương Trường Sinh nhìn về phía một gã hồng quang đầy mặt. Giữ lại chòm râu dê thanh bào lão già. Tò mò hỏi. Thẩm đạo hữu. Mạo muội hỏi một câu. Các ngươi thẩm gia từ đệ tại Phi Tiên Khư đụng phải cái gì dị tộc? Thanh bào lão già gọi Thẩm Văn Bân. Hắn là thẩm gia lục vị nguyên anh tu sĩ một trong. Nguyên Anh sơ kỳ, Lý Thiên Dương chờ nhân nghe xong lời này. Nhao nhao nhìn về phía Thẩm Văn Bân. Lần trước Phi Tiên Khư mở ra. Thẩm gia từ đệ đụng phải dị tộc. Kém chút toàn quân bị diệt. Rất nhiều thế lực đều biết. Bất quá bọn hắn không biết đạo thẩm gia đụng phải cái gì dị tộc. Thẩm Văn Bân suy nghĩ một chút. Nói ra, bọn hắn đụng phải chính là ngũ hành linh tộc. Bọn hắn vận khí không tốt. Đụng phải nguyên anh kỳ linh tộc. Ngũ hành linh tộc. Ở đây chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Đại đa số người lơ ngơ. Bọn hắn rất nhiều người đều chưa nghe nói qua ngũ hành linh tộc. Vương Trường Sinh vậy chưa nghe nói qua. Hắn nhìn qua điển tịch không ít. Xác thực không biết đạo ngũ hành linh tộc. Liền Lý Thiên Dương cũng không biết ngũ hành linh tộc. Xem ra. Cái này ngũ hành linh tộc không là bình thường chủng tộc. Thẩm đạo hữu, ngươi nói thế nhưng là đi qua ngũ hành chi vật biến thành linh tộc. Tống Thiên Dương bỗng nhiên mở miệng nói ra. Không sai, nói đơn giản một điểm. Kỳ thạch thành tinh, cây cối thành yêu chư vị đều nghe nói qua chứ. Ngũ hành linh tộc tiên tổ chính là ngũ hành chi vật thành tinh chỗ hóa. Bất đồng chính là... Hậu nhân của bọn họ sinh ra tới chính là hình người. Bất quá bọn hắn bản thể lại là ngũ hành chi vật. Kim mộc thủy hỏa thổ các loại.